Thái Hư Thánh Triều người mạnh nhất cũng liền chuẩn hoàng, thực lực như vậy, mặc dù cũng được xưng là vũ trụ cấp thế lực, kỳ thật chỉ có thể coi là A vũ trụ cấp thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân chính vũ trụ cấp thế lực đều là có thần hoàng trấn giữ. Không có thần hoàng Á vũ trụ cấp thế lực muốn làm cũng không khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, bọn họ đều đang mê thất tinh hà đợi thời gian dài như vậy, không quan tâm ở lục minh bên người lưu thêm một đoạn thời gian. Lập tức những người này nhao nhao lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, sau khi rời khỏi đây, sẽ lưu tại lục minh bên người thẳng đến trợ giúp lục minh hoàn thành ở Thái Hư Thánh Triều nhiệm vụ, mới có thể rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy liền lên đường đi. Lục Minh cười một tiếng, sau đó ngưng tụ ra Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, gợi lên lên, không lâu sau đó, một đầu long hồn bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không có triệu hoán mấy đầu long hồn dự định, một đầu là đủ rồi, hơn nữa một đầu long hồn tốt hơn khống chế cũng có thể đi càng xa. Ô ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ lão tiếng kèn vang lên, Lục Minh đứng ở long hồn đỉnh đầu, long hồn phát ra một tiếng long ngâm âm thanh, hướng về nơi xa bay đi. Những người khác đi theo long hồn sau lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long hồn, hoàn toàn là dựa theo bản năng đang phi hành, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, chợt cao chợt thấp, không có chút nào quy luật. Khiến người khác tìm căn bản không có khả năng tìm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, bọn hắn tốc độ không vui, cứ như vậy, bọn họ phi hành hơn một tháng, bỗng nhiên, long hồn ngừng lại. Đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt một cái, hắn có loại cảm giác chỉ cần lại bay về phía trước một điểm, đã đến, liền có thể đi ra. Chư vị tiếp tục hướng phía trước bay, hẳn là có thể đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, ta tới thử xem, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người nhịn không được kích động mở miệng, sau đó hướng về bên ngoài phóng đi. Còn không có phi ra trăm dặm trước mặt không gian, bỗng nhiên như nước chảy sóng gió nổi lên, sau đó, người đó liền trực tiếp biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người mắt sáng rực lên, biến mất mang ý nghĩa, đi ra. Chư vị, đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, sau đó dậm chân mà xuống, từ long hồn trên đầu bay thấp. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long hồn phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, sau đó quay người hướng về phía sau bay đi, biến mất trong nháy mắt. Đáng tiếc mang không ra a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thở dài, bất quá có thể mang ra cự hùng, Chu Thái đám người, hắn đã rất hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá bá bá, Lục Minh bay tới đằng trước giống như xuyên qua một đạo màng mỏng, lóe lên phía dưới, sau một khắc hắn phát hiện hắn đã xuất hiện ở mặt khác một mảnh vũ trụ tinh không bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quay đầu nhìn lại, nơi xa, một cái to lớn tinh hà, phát ra tinh quang, đang chậm rãi xoay tròn lấy. Đây chính là mê thất tinh hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đi ra, ha ha ha, ta thực sự đi ra, thật đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời không quên ta a, ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chung quanh, là cự hùng, Chu Thái đám người, những người này ngửa mặt lên trời cười to, nguyên một đám hưng phấn cùng cái gì tựa như. Bọn họ bị vây nhiều năm như vậy, hiện tại đi ra, nghĩ không hưng phấn cũng khó khăn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua một hồi lâu tâm tình của mọi người, mới bình tĩnh trở lại. Lục Minh công tử, đa tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người, nhao nhao hướng về Lục Minh ôm quyền khom người, trong lòng bọn họ, 10 điểm cảm kích. Không cần cảm ơn ta, chúng ta chỉ là điều kiện trao đổi mà thôi, đi thôi, cùng ta đến ta trụ sở đi, bất quá các ngươi trước thu liễm khí tức, không muốn bại lộ các ngươi tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, tạm thời, những người này còn không thể bại lộ, bằng không, có ít người liền sẽ đề phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ này lực lượng chỉ có đánh bất ngờ mới có thể sinh ra hiệu quả. Góc truyện audio.com. Sau đó, bọn họ hướng về Thiên Hỗn Tinh vực Tiềm Long Tinh đi, trên đường cũng đụng phải một nhóm man tộc người, muốn ngăn bọn họ lại tự nhiên bị bọn họ dễ dàng giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một thời gian ngắn, Lục Minh đám người quay trở về Tiềm Long Tinh. Lục Minh trở về, Viên Hoán đám người tự nhiên cao hứng hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, làm Viên Hoán biết rõ Lục Minh mang đến những người này tu vi về sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngốc. Sau đó kích động phát run, trong mắt hắn, Lục Minh chính là Hồng Phúc Tề Thiên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào Mê Thất Tinh Hà không chỉ có không có việc gì, còn lộ ra một nhóm đáng sợ cường giả, đây không phải Hồng Phúc Tề Thiên là cái gì. Bất quá, làm Viên Hoán khôi phục tỉnh táo về sau, nói ra một đầu tin tức kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.